Đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh, chương 488, phó cửu mặc nữ trang 8, gocchuyenaudio.com, editor, người qua đường Mặc Quan Nhiên, beta, Dung Ân, Hàn Phong cũng biết tính cách em gái nhà mình ẩn nhẫn giữ thể diện đáp ứng lời nói, không làm được khẳng định là lại muốn đi phiền toái cha mẹ. Vì thế hắn đem phiếu giao đi ra ngoài, thanh âm trầm xuống. Muốn đi phải ngoan ngoãn, không được nhốn nháo. Đã biết, em đi xem nam thần của em, cao hứng còn không kịp, sao có thể làm loạn kia chứ? Hàn Tố Tố cầm được tấm phiếu, cả khuôn mặt đều muốn cười rồi. Kia hai bạn tốt của em cũng đều rất thích Tần đại ca, hẳn không có vấn đề. Hàn Phong cẩn thận ngẫm lại, đi vũ hội hóa trang còn mang theo mặt nạ. Đều là đại gia cùng nhau vượt năm, như vậy khi cao hứng cũng không xảy ra cái gì. Tốt, không nói nữa. Anh đi cho chúng ta biết các bạn nhỏ, làm các cô ấy nghĩ xem hóa trang thế nào càng xinh đẹp. Hàn Tố Tố trước sau là tuổi còn nhỏ, đối với việc này luôn nhiệt tình. Hàn gia chỉ có một khuê nữ, đương nhiên vạn sự đều nhường nhịn. Hàn thiếu chỉ kêu Bảo Tiêu tới, nói bọn họ ngày mai bảo vệ cẩn thận tiểu thư. Bóng đêm lại dày đặc thêm vài phần, phó cửu về đến nhà đã là một lúc sau, ném cặp sách xuống, trực tiếp đi tới hầm biệt thự ngầm. Ở nơi đó có cái cửa nhỏ. Trên cơ bản thứ này do cô làm là nàng từ lúc trọng sinh xuất hiện tại phó gia. Tuy rằng hao phí tương đối nhiều nhưng ít nhất cũng có thể coi như một mật thất đi. Cửa kia cũng phải đẩy tay, muốn đem nó mở ra yêu cầu xoay chuyển ám đèn bên cạnh. Mật thất nho nhỏ nhưng đầy đủ mọi tiện nghi. Bên trong bày ba cái máy tính, mỗi một cái đều có phân phối cao, bàn phím chỉ có một nhưng có thêm một màn hình tinh thể lỏng. Trừ bỏ cái này ở ngoài, bên cạnh còn có dựng một loạt nào là ván trượt cùng một ít mũ. Phó cửu tay đút túi quần đi vào, giống như trở lại nhà cô hệt nhau, ngón tay thon dài ở trên bàn phím gõ nhẹ. Trên màn hình lập tức xuất hiện chữ cái Z, theo màn hình tinh thể lỏng sáng lên, đèn trong gian nhà đều được bật. Lúc này mới có thể thấy rõ ràng, nguyên lai ở tận cùng bên trong còn một cái giá. Trên giá treo đầy đủ các kiểu sáng chế phục, có nam trang, có nữ trang, có quần cũng có váy dài. Thậm chí đồ lót nho nhỏ cũng có. Phó cửu miệng ngâm kẹo que, dẫm ván trượt lướt qua, ở giá áo trước mặt đứng yên. Gương mặt giả vũ hội hóa trang. Vậy màu đen đi, thiếu niên mày đẹp nhướng lên, ngón tay chọn một cái váy lụa thuần đen. Không có mặc trên người, váy đều nhìn không ra hình thức, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra tài chất gì đó. Chọn tốt quần áo, phó cửu khom lưng, không biết cô ấn cơ quan gì, đỉnh đầu tấm ván gỗ phanh một tiếng liền bắn ra. Đó là một khoảng không lớn cách vách bên trong có 10 cái gương, có kính râm, cũng có kính cận, chưa kể kính áp tròng đều có. Trừ bỏ mấy thứ này, còn có vài hàng tóc giả. Tóc giả dài có ngắn có đen có vàng từng sợi như nhau phi thường tinh xảo chân thật. Người bình thường trong nhà chắc chắn không có mấy thứ này. Nhưng phó cửu bất đồng, cô là hacker, từ bản chất mà nói cô trước này không có biến quá. Học sinh cao trung chỉ là mặt ngoài thân phận giúp cô dễ dàng che giấu. Biết được phải đối phó với phó Trung Nghĩa, mọi thứ đều phải chuẩn bị hết thảy. Là vì nếu nhỡ gặp nguy hiểm, tùy thời có thể liền ra tay. Chỉ là không nghĩ tới sau khi trọng sinh, lần đầu tiên dùng tới mấy thứ này lại ở vũ hội hóa trang. Phó cửu lắc đầu cười cười, mộ bộ dáng lười biếng vô cùng xoái, phỏng chừng nếu các. gocchuyenaudio.com, cô gái nhìn thấy sẽ chết mê chết mệt, cô tùy ý chọn một bộ tóc giả cùng vòng tay liên qua tới đầm lụa đen tuyền kia. Tất thảy đều chờ ngày mai cách chương.